Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1386. 18 tuổi công chúa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 1383. 18 tuổi công chúa bị cự tuyệt ở ngoài cửa vô pháp vô thiên tháp. Trang Vu Chân đi bộ đi vào tháp phía trước, bất quá lấy tu vi của hắn, vẫn là không có mấy bước đã đến. Ngân Sa tiên tử còn chưa hồi báo xong, liền bị trông coi người kêu trở về. Bạch Chỉ cũng đi theo tới, nghe được Ngân Sa tiên tử báo cáo, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Trang Vu Chân thế mà chạy trốn. Bất quá bọn hắn vốn là dự định thả người, chỉ là đối phương không chịu rời đi, đột nhiên liền chạy, để nàng có chút không nghĩ ra, cũng là không phải quá trọng yếu, chính là cảm thấy kỳ quái, mà lại vô pháp vô thiên tháp không có ngăn lại, thì càng kỳ quái. Chuyện này được đến hỏi thăm một chút trưởng giáo, nhưng không phải hiện tại, trước tiên cần phải xử lý xong chuyện này, chỉ là rất nhanh. Liền có người báo cáo nói Trang Vu Chân trở về, mà lại đã không phải là phổ thông tu vi. Đối phương nói hắn đã chân tiên, cái này để Bạch Chỉ không thể không tự mình đi qua. Khi đi tới, phát hiện đối phương thật chân tiên. Bạch trưởng môn, Trang Vu Chân đi lễ gặp mặt. Trang đạo hữu, Bạch Chỉ nhìn người trước mắt, lúc này đối phương vẫn là mặc vô pháp vô thiên tháp quần áo. Trang đạo hữu muốn làm gì? Bây giờ đối phương là chân tiên tu vi, bực này tu vi tuyệt không phải nàng có thể tùy ý nắm. Tông môn loại trừ trưởng giáo cùng Minh Nguyệt Tông trấn thủ người, không có ai có thể ngăn lại hắn, cho nên chỉ có thể đàm, không thể động thủ, là như vậy, ta tới chỉ là muốn hỏi như thế nào mới có thể bảo trụ tu vi tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Trang Vu Chân chân thành nói, ta là một cái thân tự do, cùng quý tông môn không có không giải được mối thù truyền kiếp, cho nên muốn lưu tại vô pháp vô thiên tháp, nhưng hy vọng tu vi có thể giữ lại, có cần phải lời nói, ta cũng có thể giúp quý tông môn chống cự ngoại địch. Vì cái gì nhất định phải ở lại bên trong? Bạch Chỉ hơi nghi hoặc một chút, bên trong những người kia đều không bình thường. Những người khác là không nguyện ý hướng vào trong, những này người ước gì ở lại bên trong. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng đạo nhân tất cả đều là mình không nguyện ý rời đi. Về phần Phong Hoa đạo nhân, nàng là không dám rời đi, vừa rời đi liền phải chết. Bên trong rất tốt, Trang Vu Chân mở miệng nói ra. Bạch Chỉ suy tư một lát gật đầu nói, tốt. Bất quá hướng vào trong dễ dàng đi ra khó, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, dù là tu vi của ngươi giữ lại, cũng không phát huy ra được. Có thể, Trang Vu Chân thở phào một cái, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Trang Vu Chân hỏi, ta có thể đi lên rồi? Ngân Sa tiên tử nói, ta đưa ngươi đi lên. Hồi tưởng 200 năm trước, Ngân Sa tiên tử còn cần roi quất đối phương. Bây giờ dạng này, thật là có chút để người xem không hiểu. Bạch Chỉ nghi hoặc, cũng không có hỏi nhiều. Đối phương làm sao đi ra? Nàng ngược lại là hỏi rồi. Mà đối phương chỉ nói là bởi vì lúc trước chuẩn bị ở sau xúc động, cho nên liền đi ra ngoài. Cái này để Bạch Chỉ hơi ngoài ý muốn. Hậu thủ gì có thể để cho rời đi vô pháp vô thiên tháp? Rất nhanh nàng liền kiểm tra dưới. Phát hiện vô pháp vô thiên tháp bị giải qua một chút. Có thể vô thanh vô tức làm được loại tình trạng này. Chỉ có trưởng giáo nhúng tay, nàng không xác định, nhưng được đến hồi báo một chút. Các loại bên này tình huống xác định, lại đi báo cáo. Cùng lúc đó, Trang Vu Chân được đưa tới vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Lão tạp mau không có, nếu không phải hắn chạy nhanh. Bản Thiên Vương một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Hải La Thiên Vương tiếc hận mở miệng. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Vương xuất thủ. Ta đã nói rồi, ta hai tay đút túi. cũng đã là hắn nhận biết cực hạn, một ánh mắt cũng đủ để cho hắn đứng không dậy nổi. Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, Ngân Sa tiên tử mang theo Trang Vu chân tiến đến, nhìn thấy người, Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, nha, lão tạp mau chạy trốn thất bại rồi, muốn hay không bản Thiên Vương cho ngươi biểu diễn một cái đi ra ngoài. Lúc này Mịch Linh Nguyệt mấy người cũng là ngoài ý muốn. Lão Trang ngươi tại sao lại trở về rồi? Đi vào đi, Ngân Sa tiên tử mở cửa nói. Trang Vu Chân cũng là không vội, chỉ là nhìn hướng Hải La Thiên Vương nói. Tiểu tạp toái, ngươi không phải nói một cái tay đều có thể bóp chết ta sao? Ngươi không phải nói hai tay đút túi chính là ta nhận biết cực hạn sao? Ngươi không phải nói muốn cùng ta tới một lần trận sao? Đi ra, ta thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, mọi người giật mình. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, lão tạp mau ngươi thì tính là cái gì? Bản Thiên Vương đường đường nhân tiên, vô địch thế gian, ngươi cũng có thể cùng ta đánh. Ngân Sa tiên tử cũng không nóng nảy, bình tĩnh nhìn Hải La Thiên Vương nói, Thiên Vương không biết sao? Trang tiền bối đã chân tiên, mới vừa tới thời điểm chính là mang theo chân tiên tu vi đến. Trong lúc nhất thời Mịch Linh Nguyệt, bọn người kinh ngạc, chân tiên rồi, cái này chân tiên rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Trang Vu Chân đứng ở nơi đó, nhìn qua Hải La Thiên Vương nói, đến, tiểu tạp toái, đi ra để ta nhìn ngươi Thiên Vương uy nghiêm. Ha ha ha ha. Nghe vậy Hải La Thiên Vương cười ha hà, hắn nhìn xem Trang Vu Chân ngạo nghễ nói, lão tạp mau, ngươi biết như thế nào tuyệt thế thiên tài sao? Chân tiên như thế nào? Cảnh giới cao như thế nào? Ngươi biết như thế nào nghịch phạt chân tiên sao? Hôm nay, bản Thiên Vương liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào Thiên Vương chi uy không thể nhục, chỉ là chân tiên. Bản Thiên Vương căn bản không có để vào mắt, nói Hải La Thiên Vương khoanh chân ngồi xuống, khinh thường nói, đến, bản Thiên Vương ngay ở chỗ này mặt, ngươi có thực lực liền phá vỡ bản Thiên Vương đại môn. Tiến đến nhận lấy cái chết, đừng nói bản Thiên Vương không cho ngươi cơ hội, người người đều cảm thấy ngoắc tay là sát chiêu, ngươi cho bản Thiên Vương chiêu cái tay nhìn xem. Nhìn xem bản Thiên Vương sợ không e ngại. Nghe vậy, Trang Vu Chân lạnh lùng nói, nguyên lai vẫn là tiểu tạp toái. Lão tạp mau, ngươi tiến đến a. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, thật là ốc biển Thiên Vương a. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái nói, Trang Vu Chân cũng không có để ý, mà là đi vào mình nhà tù. Ngân Nguyệt tiên tử cảm giác những này người xác thực có ý tứ. Đóng cửa, nàng liền xoay người rời đi, nơi này người nàng sớm đã không thẩm, tầng thứ 5 vương đã xác định, không người có dị nghị. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái nói, như thế nào mới có thể thành tiên? Ta cũng nghĩ thành tiên, Đề Đăng đạo nhân đi theo nói, ta cũng nghĩ, ta tu vi quá yếu, cái này phải hỏi Hải La Thiên Vương vương. Trang Vu Chân nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang chờ đợi vương của Hải La đến. Trong sân, Giang Hạo rất là tò mò. Tiền bối, vô pháp vô thiên tháp đến cùng có gì tốt? An toàn a, người bên trong ra không được, nhưng phía ngoài uy hiếp cũng vào không được. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nhưng là bọn hắn không ai là phổ thông. Đại thế đến vì sao không tranh một chuyến? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói, dù là không tranh cũng hầu như so ở lại bên trong tốt. Ngươi tranh sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, vãn bối trí không ở chỗ này, nhưng cũng không trở thành ở tại vô pháp vô thiên tháp bên trong. Giang Hạo nói, người khác hiểu ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối có thể hiểu được liền tốt. Giang Hạo chi tiết nói, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp sững sờ, thật không có lại mở miệng, chỉ là một lòng uống trà. Giang Hạo suy tư hồi lâu nói, vô pháp vô thiên tháp bên trong có thể thử tu luyện thành tiên sao? Ngươi muốn giúp bọn hắn thành tiên? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Cũng là không phải, bọn hắn đại khái đều có thành tiên thực lực, chỉ là nhốt bên trong cũng là đáng tiếc. Giang Hạo hơi suy tư nói, bây giờ bọn hắn không nguyện ý rời đi, hoàn toàn có thể để bọn hắn thành tiên. Về sau vì tông môn làm việc, tông môn càng mạnh, bị tiến đánh khả năng tính liền càng thấp, tự nhiên cũng liền qua sống yên ổn. Đại thế phía dưới, có thể an ổn đã là rất khá. Vì ngươi có thể an ổn ở chỗ này sinh hoạt, ngược lại là ủng hộ cố gắng. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng là vì cho tiền bối làm vườn. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, vô pháp vô thiên tháp tu luyện cũng không dễ dàng, không quá lớn kỳ người ở bên trong, xác thực cũng có mặt khác lựa chọn, nhưng nhất định phải trong vòng trăm năm thành tiên. Bọn hắn được không? Bọn hắn đều là khôi phục tu vi, có lẽ có thể. Giang Hạo nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp cáo chi phương pháp, đó chính là lấy tù phạm thân phận tu luyện, chính là sau khi bắt đầu không cách nào rời đi vô pháp vô thiên tháp. Nhân tiên dưới không thành nhân tiên không cách nào rời đi. Chân tiên dưới không thành chân tiên không cách nào rời đi. Kia chân tiên phía trên đâu? Giang Hạo hỏi. Chân tiên đến thiên tiên quá lâu, không cần thiết. Hồng Vũ Diệp vừa nói vừa tiếp tục nói. Đồng dạng, bọn hắn tu luyện một nửa sẽ bị rút ra, bổ sung vô pháp vô thiên tháp, thống lại suy yếu, cho nên 100 năm đối bọn hắn tới nói cũng có chút hà khắc. Thất bại sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nửa chết nửa sống đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Đã như vậy, hắn liền dành thời gian đi qua nhìn một chút. Đương nhiên, Đề Đăng đạo nhân sự tình cũng phải nhìn xem. Đề Đăng đạo nhân tình huống đặc thù, hắn không chết được, cũng không cách nào tăng cao tu vi, tựa hồ là tu luyện ra hiện vấn đề, lâm vào trong vực sâu. Đúng rồi, thánh đạo phong ấn tìm được. Giang Hạo nói lặp lại thánh chủ nội dung. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, đợi thêm 200 năm. 200 năm? Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, 200 năm về sau, ngươi thả ra người hầu như đều muốn thành tiên. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, đến lúc đó Sở Xuyên cần phải đến Đông Bộ, Mộc Ẩn cần phải đến Tây Bộ, Hàn Minh sư đệ cần phải cũng sẽ tới Bắc Bộ, Tiểu Ly bọn hắn cũng có thể chu du hải ngoại, Lâm Chi chậm một chút, nhưng cũng sẽ kém không nhiều. Bớt thời gian, lại đem Mục Chân Chân giao cho con thỏ. 200 năm nàng cũng cần phải có không tầm thường tu vi. Linh dược viên không phải còn có một cái? Hồng Vũ Diệp hỏi, Tiểu Y, ta một mực chờ đợi người tìm đến nàng. Thả ra có chút nguy hiểm, trước lưu tại nơi này đi. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, ngươi ngược lại là an bài rất tốt, bất quá giúp ngươi trông coi linh dược viên vị kia đâu? Trình Sầu sư đệ. Giang Hạo suy tư dưới nói, ta có rảnh liền sẽ giải thích cho hắn phương pháp tu luyện. Cho đến trước mắt luyện thần có thể tranh thủ một chút phương pháp tu luyện cho lúc trước hắn. Thật tốt, tâm cảnh cũng không tệ. Từ từ sẽ đến, cũng không nóng nảy. Đại thế phía dưới, hắn cần phải có thể nhiều đi hai bước. Hắn thường xuyên nghe ta giảng dài, đối về sau cũng tốt. Trước mắt còn không có trở ngại. Ngươi có phát hiện hay không? Hắn mới là ngươi chân truyền. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, ta kỳ thật không có dạy cái gì, chỉ là dạy hắn bình thường tu luyện, cộng thêm để hắn bảo trì rất tốt trạng thái tâm lý. Dù sao hắn không giống những người khác, cơ duyên đầy đủ, thiên phú cũng không kém. Di giao, gió nhẹ chậm chậm, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cây bàn đào. Hơi hiếu kỳ nói, bọn hắn đều rời đi, ngươi sẽ không cảm thấy viện tử yên tĩnh sao? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút nói, xác thực sẽ có loại cảm giác này, nhất là gần nhất, cảm giác càng là rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, là như thế nào yên tĩnh? Giang Hạo khẽ ngẩng đầu nhìn hướng theo gió chập chờn lá cây nói. Không biết, luôn cảm giác có chút yên tĩnh, muốn tìm người nói chuyện phiếm, có lẽ là người đã già, nói nhiều, thật sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, hai người cứ như vậy một mực nhìn lấy cây bàn đào. Lấy lại tinh thần chính là uống trà. Hừng đông đến trời tối, không người mở miệng, cũng không người cảm thấy yên tĩnh cần nói thứ gì, chỉ là an tĩnh uống trà. Tựa hồ, dạng này đều không tẻ nhạt. Một năm về sau, Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc đứng tại Hoàng Thành vị trí có chút cảm khái. Rời nhà trăm năm, rốt cục trở về, Sảo Di nhắc nhở, công chúa mới 18, chớ có nói mê sảng. Sảo Di ngươi biết cái gì gọi là khó được hồ đồ sao? Bích Trúc đâu ra đấy nói, lần này vận khí ta không tốt, cho nên không có gặp được kim đan đại đạo cường giả. Cho nên cần phải cao hứng, 18 tuổi là đúng, nhưng là đằng sau câu nói kia thì không cần nói. Nghe công chúa, Sảo Di nhắc nhở, bất quá dựa theo hoàng tộc tuổi thọ, công chúa thời gian còn lại không đến 50 năm. Bích Trúc đi vào bên trong đi, loại lời này quá suối quẩy, chúng ta còn trẻ, nói ít điểm xấu, Sảo Di cũng không tiếp tục nhiều lời chỉ là đi theo. Theo các nàng tới gần, phát hiện nơi này xuất hiện không ít biến hóa, nhất là hoàng thành đại trận, không bình thường lắm, trận pháp này có thể ngăn trở bình thường tiên nhân. Bích Trúc hơi kinh ngạc nói, là ai có lợi hại như vậy tạo nghệ? Đại thế đến, tiên nhân rất nhiều, có lẽ có tiên nhân hỗ trợ bố trí đi. Sảo Di suy tư dưới nói, hay là hoàng tộc có nội tình thành tựu tiên nhân rồi. Rất không có khả năng. Bích Trúc lắc đầu, nói, ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Ta còn tại nhân tiên cảnh giới. Bọn hắn thành tựu nhân tiên khả năng không lớn. Tối đa cũng ngay tại đăng tiên đài tả hữu. Thậm chí đăng tiên đài đều không nhất định có. Bất quá trận pháp tạo nghệ lợi hại ngược lại không nhất định không có. Sau đó Bích Trúc cũng không nghĩ nhiều, mà là cất bước đi vào bên trong đi. Đi thôi, vào xem liền biết, chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền bị ngăn cản, là vị nào công chúa? Thủ vệ hỏi, Bích Trúc lấy ra công chúa của mình lệnh bài. Lệnh bài thay thế. Cái này không thể dùng. Thủ vệ lắc đầu nói. Vì cái gì? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Trận pháp thay đổi, cho nên lệnh bài cũng muốn thay đổi. Thủ vệ nhắc nhở. Vậy ta đi đâu đổi? Bích Trúc hỏi. Muốn chân vũ điện thay thế. Thủ vệ hồi đáp. Vậy ngươi giúp ta đổi? Bích Trúc hỏi. Thủ vệ lắc đầu. Kia giúp ta hét lên một tiếng. Bích Trúc lại hỏi. Đối phương vẫn lắc đầu. Bích Trúc lui về sau hai bước. Đối Sảo Di nói. Sảo Di, tức giận a, 18 tuổi công chúa về nhà đều bị cự ra môn bên ngoài. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sảo Di gật đầu. Nói, công chúa không nên gấp. Ta tới. Sau đó Sảo Di tới gần. Ngay sau đó vũ hóa tu vi tản ra. Trời ban tứ bộ công pháp đồng thời vận chuyển. Dị tượng tùy theo hiện ra, chấn áp mà xuống, trực tiếp kinh động đến hoàng thành, còn tưởng rằng vị kia tiên nhân công thành, liền trận pháp cũng bắt đầu chống cự, ép thủ vệ bịch một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết, người bên trong lập tức chạy đến xem xét tình huống, như thế, Sảo Di nhìn hướng Bích Trúc nói, công chúa, có thể tiến vào. Bích Trúc vỗ tay cười nói, vẫn là Sảo Di lợi hại.